Liên Hoa Bảo Giám, chương 92, kế hoạch, gocchuyenaudio.com, mang theo niềm vui sướng vì thực lực được đề cao một bước. Đỗ Trần đi tới mâm côi tửu quán. Lúc này bọn người Bayru và Thomas đang ở trong phòng dưới đất của tửu quán. Mở ra bản đồ thương nghị cái gì đó. Bayru thấy Đỗ Trần đến liền ngoẻn miệng cười. Nụ cười của bắn vẫn thần bí. Thâm thúy như trước, Francis chấp sự chủ giáo. Ngươi nhất định là mang đến cho ta một tin tức tốt. Ngài nói đúng, Đỗ Trần đi tới bên bản đồ, nhìn thoáng qua một đảo cách đấu thần đảo 10 dặm về phía nam. Là Thiên Vương Sơn, cũng là phụ trúc đảo thuộc đấu thần học viện. Ta cùng với Đao thương lượng qua, hắn nguyện ý dốc toàn lực giúp thánh giáo. Cũng hứa hẹn sau đó sẽ không hỏi tới ai đã giúp đỡ hắn. Đỗ Trần cúi người nhìn bản đồ Thiên Vương Sơn, trầm giọng nói, bất quá, hắn muốn giúp ma đầu bị nhốt kia, các ngươi cũng không thể hỏi hắn là ai. Nói đến đây trong lòng Đỗ Trần kêu khổ, hắn vì giả mạo cao thủ nên không có hỏi qua thực lực của Helen. Cho nên chỉ có thể tiếp tục nói hàm hồ, ngoại trừ bản thân hắn, còn hứa có thể cung cấp một cửu cấp thần sủng. Dị năng là trao đổi cùng thao khống tinh thần, trao đổi cùng thao khống tính thần, thật sự là một tin tức rất tốt, như vậy tại hải vực của đấu thần đảo có rất nhiều thần sủng có thể làm hình nhân cho chúng ta sai khiến. Thomas huynh đệ thân ái, người nghĩ xem, dích thấy tình hình như vậy thì sẽ có vẻ mặt như thế nào? Thomas cũng cười nhẹ hắc hắc, lão ngoan cố dám chắc sẽ mất rất nhiều thời gian mới thoát ra được. Đỗ Trần nhìn bộ dáng mừng rỡ của bọn họ, đột nhiên nhàn nhạt nói, ta đã gặp vị bằng hữu của ta, hắn cũng đáp ứng giúp ta, đương nhiên, giúp ta là giúp thánh giáo, bất quá nếu có người nào cố gắng tìm hiểu về hắn vậy chỉ có thể là sinh tử do mệnh. Đôi mắt sắc bén của Bayru nhanh chóng nhìn Đỗ Trần, hắn không muốn cái gì chứ, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Huống chi ta cũng là chấp sự chủ giáo của thánh giáo. Đỗ Trần nói một cách cực kỳ thân thiết, đổi chắc sao, có chút thương tổn cảm tình. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu. Bayru nói hết sức chân thành, bất quá chỉ có trời mới biết lời hắn nói có thể tin được mấy phần. Đỗ Trần cũng tiếp tục nói hàm hồ, thực nghiệm của Philip phải hoàn toàn bị hủy diệt, đây là yêu cầu của thánh giáo. Mà yêu cầu của bằng hữu của ta là, thực nghiệm phẩm của Philip, bằng hữu của ngươi cũng yêu thích luyện kim thuật, trong mắt Bayru toát lên một vẻ bất an. Hắn sợ sau khi trừ khử Philip lại xuất hiện một tên điên luyện kim còn cường đại hơn. Làm sao lại như thế được Bayru các hạ tôn quý, chỉ là thực nghiệm phẩm, cái này bao hàm nhiều thực nghiệm phẩm là kỳ bảo, chúng ngoại trừ là luyện kim còn có rất nhiều tác dụng. Không phải sao, Bayru quay đầu nhìn một trong 12 thủ hộ đấu thần. Người nọ tiến lên cúi đầu nói, Bayru các hạ tôn quý, căn cứ vào nghiên cứu của ta đối với luyện kim thuật thì nếu chỉ lấy thực nghiệm phẩm cũng sẽ không dẫn tới kết quả khiến ngài lo lắng. Nhưng Philip cùng trợ thủ của hắn phải chết, vấn đề mấu chốt là không thể lưu lại chứng cứ, nhận được đáp án của chuyên gia, Bayru hài lòng gật đầu. Francis, ta đáp ứng yêu cầu của bằng hữu của ngươi. Bây giờ, ngươi nói kế hoạch của ngươi đi. Tốt, kế hoạch của ta rất đơn giản. Đầu tiên thánh giáo dùng danh nghĩa của giáo hoàng bệ hạ vì tiện tìm một lý do dẫn khai cao thủ của học viện đi. Cao thủ lúc này đã ở ngoài. Vậy có thể giảm bớt khá nhiều lực cản đối với chúng ta. Sau đó, ngày 3 tháng 3, Đỗ Trần nói tỉ mỉ. Nụ cười trên mặt Bayru càng ngày càng nhiều. Đại khái là như thế này. Bất quá theo bằng hữu của ta nói. Bên người của Philip rất có thể có hai nhân vật phi thường cường đại bảo vệ hắn. Thực lực thậm chí có thể so với bằng hữu của ta. Hai người kia đương nhiên là Trừ Cân cùng Hóa Thi bên người Philip. Cái gì? Bayru vỗ mạnh cái bàn. Nhíu mày, cắn răng nói. Nếu thật sự có hai người như vậy tồn tại thì kế hoạch của ngươi tuyệt không có khả năng thành công. Đỗ Trần cười thần bí. Đừng nóng vội, ta còn có một vị bằng hữu khác. Hắn có thể đối phó với một trong hai người kia.